Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, chương 931, chấn động quả thực bạo phát. Đỏ như máu thiểm điện vật chất lóng lánh hư không. Haosoku va chạm sinh ra kình phong tịch quyển toàn bộ chiến trường. Càng là lao ra hoang đảo ngoại vi. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC bị Lâm Thiên ngăn cản. Chỉ có thể dừng sát ở chu vi hải vực rách trước mặt, cảm giác được một cỗ kình phong thổi tới. Cả người đều phảng phất thổi muốn hướng về sau thối lui. Bá vương sắc Haki, hai người kia đều có trong truyền thuyết vương giả phong thái. Chọi cứng lấy đâm đầu vào kình phong. Rách nhẹ giọng lẩm bẩm. Vô luận là Hắc Hồ Tử vẫn là A đều có đáng sợ tiềm chất. Thình thịch, song quyền đụng nhau truyền đến một tiếng trầm đục. Hắc Hồ Tử cùng A không hẹn mà cùng rút lui. Lần này ngắn ngủi va chạm, chỉ là một thực lực dò xét lẫn nhau. Hai người giao thủ gian toàn bộ không có dùng trái ác quỷ lực lượng. Chỉ là bằng vào bá vương sắc Haki cùng tự thân lực lượng va chạm. Vững vàng rơi trên mặt đất. A cả người nhẹ nhàng chấn động, đem trên người lực đánh vào đều tiết lộ đến đại địa. Năm đó A càng Hắc Hồ Tử đã giao thủ. Bởi ám ám quả thực đối với tự nhiên hệ khắc chế. A cùng Hắc Hồ Tử giao thủ hoàn toàn là thể thuật giao phong. Nhưng cuối cùng A thất bại. Ở thể thuật mặt trên A tự nhiên không phải Hắc Hồ Tử đối thủ. Có thể tình huống bây giờ bất đồng. Hai người sử dụng Busosoku Haki va chạm. Hoàn toàn là cân sức ngang tài. Giữa lẫn nhau cũng không yếu hạ phong. Điểm ấy Hắc Hồ Tử tự nhiên ý thức được. Ánh mắt hơi đông lại một cái. Trong bụng kinh ngạc nghĩ đến. Không nghĩ tới trọng sinh phía sau ấy. Ở thể thuật mặt trên đã không kém gì ta. Không nói chuyện, Hắc Hồ Tử trong lòng kinh ngạc. Ngừng cước bộ ấy, cất bước bước ra. Thân ảnh lóe lên trực tiếp đột tiến đến Hắc Hồ Tử trước mặt. Busosoku Haki nắm đấm đấm ra một quyền. Thình thịch, lần nữa là hai quyền đụng nhau. Đen nhánh nắm tay trùng điệp đụng vào nhau. Lực lượng cường đại bạo phát. Mảng lớn bụi bậm cùng toái thạch bị tức áp nhấc lên. Cả vùng trở nên run lên. Bạo cho ta. A thấp giọng vừa quát. Một cỗ cường hãn hơn lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra. Lực lượng cường đại giống như thủy triều oanh kích ra. Hắc Hồ Tử khó có thể ngăn cản. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bịch một tiếng trầm đục. Hắc Hồ Tử tựa như từ pháo khẩu phóng ra đạn pháo. Té rớt ở mặt đất dưới chân. Đại đoàn hoàng sắc yên vụ phóng lên cao. Một cỗ cuồng bạo kình phong dán chặt mặt đất lao ra. Hô một tiếng, Hắc Hồ Tử từ trong hố sâu đứng lên. Không dám tin tưởng nói. Làm sao có thể? Lực lượng của ngươi làm sao biết mạnh như vậy? Khóe miệng hơi nhếch lên. A nói châm chọc. Tích. Không phải. Hắc Hồ Tử. Ta đã không phải năm đó cái kia A đây. Cái này thế giới tiến bộ cũng không chỉ là ngươi, chính là một cái. A lúc này thể thuật mặt trên đã không chỉ là cùng Hắc Hồ Tử cân sức ngang tài. Ở thể thuật lần trước khác A đã hơn một chút Hắc Hồ Tử một bậc. Ở A sống lại phía sau nửa năm. Lâm Thiên đem chấn động trái cây lực lượng giao cho A. Vì để cho chấn động quả thực năng lực đạt được lớn nhất mở rộng. A cùng Luffy giống nhau ở một tòa trên đảo tiêm tu. Mà đi cùng đồng dạng có phải tăng cường mở rộng hưởng lôi quả thực Lâm Thiên. A được xưng hỏa quyền tên. Chính là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Nhưng sống lại sau đó. A ăn hệ siêu nhân chấn động quả thực. Phương thức chiến đấu liền không thể cùng tự nhiên hệ giống nhau. Mà thể thuật cái nhược điểm này liền bày ở A trước mặt. Ở cùng Hắc Hồ Tử đánh một trận. Cũng là bởi vì năng lực bị khắc chế thể thuật nhược điểm, vì vậy bị Hắc Hồ Tử đánh bại. Đang cùng A muốn lẫn nhau tu luyện trong vòng nửa năm. Lâm Thiên nhưng là hảo hảo huấn luyện A một phen. Ấu niên A cũng đã có thể đơn giản giải quyết hơn 10 tên côn đồ. Phía sau cũng theo Luffy cùng nhau bị gáp giáo dục quá vừa đứt thời gian. Vừa mới bắt đầu xông vào đại hải cũng là dựa vào một thân thể thuật xông ra uy danh. Từ đạt được tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ sau đó. Liền như cùng hết thảy năng lực giả giống nhau. Vật lý miễn dịch công kích để bọn họ thu được ngoại trừ khí phách bên ngoài hầu như vô địch phóng. ngự, thể thuật năng lực tự nhiên tùy theo giảm xuống. Có thể A nội tình vẫn còn. Trải qua hơn nửa năm hành hạ, A thể thuật nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Dù sao A thiên phú nhưng là để ở nơi đó. Muốn không phải lần này dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc đại chiến đã tới, A còn có nửa năm thời gian tu luyện. Bất quá đối phó một cái hắc hồ tử thật là được rồi. Đừng tưởng rằng có thể đẩy lùi lão tử. Chính là lão tử đối thủ. A, ta để cho ngươi nhìn một cái lão tử hai cái trái ác quỷ cường đại. Hắc hồ tử gầm lên một tiếng. Ám thủy. Đen nhánh yên vụ theo cánh tay hội tụ đến hắc hồ tử lòng bàn tay. Yên vụ ngưng tụ ở lòng bàn tay như một cái hắc sắc xoay tròn phong xa. Bộc phát ra quỷ dị hấp lực. Cũng không có ngăn cản này cổ kỳ dị hấp lực. A hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Bùng nổ lực lượng đem mặt đất bước ra một cái hố sâu. Tiếp được này cổ kỳ dị hấp lực A hóa thành một tia sáng nổ bắn ra ra. Thẳng hướng hắc hồ tử lướt đi. Đem A hấp qua đây đồng thời. Hắc hồ tử nâng lên cái kia bị màu vàng nhạt quang cháo bao trùm nắm tay. Một quyền hướng bay tới A đánh ra. Ầm ầm, kinh thiên động địa nổ. Toàn bộ hoang đảo đều ở đây hai người va chạm sinh ra lực lượng dưới run rẩy. Va chạm sinh ra sóng xung kích tựa như một cỗ kình phong trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ hoang đảo. Đáng sợ khí áp càng đem chu vi rất nhiều đang ở chiến đấu hải tặc nhóm trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Thành phiến bóng người bay lượn đến không trung. Mạnh mẽ kình phong xông tới mặt. Vista cùng Nozomi lưu chiến đấu cũng không khỏi bị cắt đứt. Hai người quất kiếm nhất lui. Tự tay che ở trước mặt mới. Chỉ có ngăn cản này cổ dường như muốn tùy thời đem chính mình thổi đi kình phong. Lực lượng thật là mạnh. Thời gian qua đi nửa năm sau lần nữa sống lại. A chiến lực so với quá khứ tăng lên rất nhiều. Cảm thụ trong không khí tứ ngược lực lượng cuồng bạo. Vista trong lòng không khỏi mừng rỡ nghĩ đến. A xuất hiện càng mạnh. Đối với này khắc thân ở yếu thế bọn họ còn có chỗ tốt. So sánh với Vista thức dậy. Nozomi lưu chính là kinh ngạc. Hỏa quyền A cũng vô dụng sử dụng chính mình năng lực. Lại có thể cùng sử dụng nát bấy lực lượng thuyền trưởng đụng nhau. Điều này sao có thể? Chính là nửa năm biến mất ở làm sao nhân vật thiên tài cũng không khả năng trưởng thành nhiều như. Vậy, một cỗ kình phong ở tàn sát bừa bãi. Tảng lớn trần vụ bị thổi bay đi ra ngoài. A cùng hắc hồ tử thân ảnh của hai người lộ ra. Một vàng trắng nhợt bị chân không quang cháo bao trùm quyền đầu cứng sinh sôi đụng vào nhau. Nhìn quen thuộc kia chiêu thức, hắc hồ tử trong nháy mắt liền phân biệt ra A trên người đó thuộc về tra chấn động quả thực năng lực, chính là bởi vì phân biệt ra, hắc hồ tử trong lòng mới không dám tin tưởng, kích động quát, tại sao có thể như vậy, vì sao tra năng lực sẽ ở trong tay ngươi, vì sao, cái này vốn là thuộc về ta năng lực, chấn động quả thực, hệ siêu nhân tối cường quả thực. Được xưng là sở hữu hủy diệt thế giới lực lượng. Cái này quả thực năng lực có giả chính là tối cường nam nhân dâu trắng. Mà cái quả thực thật là hắc hồ tử ngày nhớ đêm mong hy vọng lấy được. Thế nhưng kiềm giữ người của hắn là dâu trắng. Cho dù là càn rỡ hắc hồ tử cũng không có cùng cha đánh một trận dũng khí. Năm đó hắc hồ tử xông vào trên đỉnh chiến tranh. Chính là vì thừa dịp cái này cơ hội tuyệt hảo. Ở dâu trắng trước khi chết cuối cùng phút chốc đánh chết dâu trắng do đó đoạt được chấn động quả. Thực lực lượng, có thể dâu trắng bọn họ là giết. Thế nhưng chấn động quả thực đang ở hắc hồ tử ăn vào miệng trong nháy mắt bị Lâm Thiên cái kia đáng. Trách tên đoạt rớt, mà chấn động quả thực tiến nhập Lâm Thiên trong tay là không có khả năng đoạt được trở về. Tuy là cuối cùng hắc hồ tử vẫn chiếm được cường đại nát bấy quả thực. Thế nhưng chấn động quả thực kỳ thực vẫn là hắc hồ tử trong lòng đau nhức. Hiện tại nhìn thấy A cư nhiên đem chính mình tha thiết ước mơ chấn động quả thực ăn. Hắc hồ tử trong lòng phẫn nộ cùng kích động có thể tưởng tượng được. Lâm Thiên, nhất định là Lâm Thiên cái kia tên ghê tởm. Đem từ trong tay của ta đoạt được chấn động quả thực cuối cùng cho ngươi. Ghê tởm, hắc hồ tử chửi ầm lên. Trong lòng đối với Lâm Thiên cừu hận như hỏa sơn giống nhau bộc phát ra. Lạnh rên một tiếng, A gầm lên giận dữ. cha năng lực chỉ có làm nhi tử tới kế thừa. Chỉ bằng ngươi cái này giết chết cha kẻ phản bội cũng muốn chấn động quả thực lực lượng. Ngươi còn chưa xứng. Ngoặc kép, hai người không hẹn mà cùng thu hồi nắm tay. Đang tức giận trong tiếng kêu, hội tụ lực lượng của toàn thân lần nữa đánh ra. Trong lòng phẫn nộ cùng cừu hận kèm theo trong cơ thể mạnh mẽ đại lực lượng bộc phát ra. Chấn động quyền đánh vào phía trước hư không. Trước mặt hư không trong nháy mắt phá nát. Từng đạo chợt hiện sáng khe hở di chuyển hiện tại trước mặt. Hắc hồ tử hữu quyền chỗ màu vàng nhạt quang cháo trong nháy mắt bị đánh nát. Rung động đưa tới sóng xung kích bạo phát. Hắc hồ tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc thử trong tiếng. Trong miệng liên tục phun ra mấy cây tiên huyết. Hắc hồ tử tựa như đoạn tuyến phong tranh giống nhau. Trùng điệp ngã vào trong đám người. Một đường lướt qua chỗ đánh bay mảng lớn hải tặc. Rung động lực lượng bạo phát. Toàn bộ hải vực đều bị dẫn động. Hoang đảo trong nháy mắt rơi vào run rẩy kịch liệt bên trong. Bình tĩnh ngoài khơi nhấc lên hơn 10 thước cao bạch sắc sóng biển. Không chỉ là hoang đảo, chu vi toàn bộ đại lục khối đều bị dẫn động. Bọt sóng cuồn cuộn đại hải phảng phất bị làm tức giận giống nhau. San bằng ngoài khơi bắt đầu thật cao nhô ra. Chu vi vây xem rất nhiều thuyền hải tặc nhất thời gặp vận rủi lớn. Hơn 10 thước cao sóng biển phát dưới. Không ít thuyền hải tặc đang đung đưa bên trong bị sóng biển phá hủy. Từ trên cao nhìn lại, có thể rõ ràng chứng kiến một vòng từ hơn 10 mét cao sóng thần hình thành bạch sắc vòng tròn đã. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng mở rộng. Sóng thần tới, hết thảy cư dân tị nạn, ân đạt đến trên đảo. Chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Thật vất vả bởi vì hải tặc ly khai rơi vào bình tĩnh đảo nhỏ đưa tới càng lớn nguy cơ. Hơn 10 thước cao sóng thần nhanh chóng tới gần ân đạt đến đảo. Chúng đòn đạt đến đảo cư dân còn không có từ vừa rồi địa chấn bên trong phản ứng kịp. Cái kia hủy thiên diệt địa sóng thần đã xông lên ân đạt đến đảo. Nho nhỏ ân đạt đến đảo nhất thời bị dìm ngập ở sóng biển bên trong. Toàn bộ hoang đảo đều run rẩy. Nghiêng, trên hoang đảo chiến đấu cũng dừng lại. Nghiêng cả vùng đất, từng tên một hải tặc không thể không dừng lại chiến đấu. Hai tay tận lực bắt lại chu vi có thể bắt được tất cả. Phòng ngừa theo nghiêng mặt đất trượt vào đại hải. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, rung động lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Một kẽ hở xuất hiện tại ây dưới chân. Khe hở đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ lan tràn. Trong nháy mắt đã đem hoang đảo một phân thành hai. Nhưng cái này cũng không dừng lại. Khe hở một đường thâm nhập biển lớn màu xanh lam sẫm. Dường như muốn đem trọn cái đại lục khối đều một phân thành hai. Đây là chấn động quả thực. Ấy chính là tự nhiên hệ Meramera quả thực năng lực giả. Làm sao biết vốn có cha năng lực. Thân thể hắn cũng không giống như tích giống nhau đặc biệt. Marco trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Zozu vui vẻ nói. Không nghĩ tới là cha chấn động năng lực. Xem ra là Lâm Thiên giao cho ấy. Cái này được rồi. Cha năng lực bị ấy đạt được. Dâu trắng đoàn hải tặc nguy cơ có thể giải trừ rớt. Ấy. Làm tốt lắm, hảo hảo để tích tên phản đồ kia nhìn một cái dâu trắng đoàn hải tặc lực lượng. Vista trên mặt lộ ra một nụ cười. Ấy sở hữu chấn động quả thực. Không chỉ có đại biểu cho cha lực lượng đạt được kế thừa. Hơn nữa để chậm rãi đi xuống dốc dâu trắng đoàn hải tặc một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Chấn động kịch liệt rằng có hơn 10 giây. Run rẩy hoang đảo mới dần dần bình tĩnh trở lại. Một cái mười mấy mét chiều rộng sâu không thấy đáy khe hở đem hoang đảo một phân thành hai. Đồng thời bị tách ra còn có đang ở chiến đấu dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc các. Thành viên, ngoan cường từ dưới đất đứng lên. Máu đỏ tươi theo hắc hồ tử khóe miệng chảy xuống. Hắc hồ tử tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía trước ấy. Nát bấy lực lượng tuy là cường đại. Nhưng vẫn là so ra kém hệ siêu nhân mạnh nhất rung động lực lượng. Đó là đủ để hủy diệt thế giới lực lượng đáng sợ. Ghê tởm, ghê tởm. Một cỗ cường liệt sát khí hỗn tạp phẫn nộ từ hắc hồ tử trong cơ thể bạo phát. Lưỡng đạo tiêm máu từ hắc hồ tử trong mắt lóe ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.